Giáo thảo Đại học A và Giáo hoa Đại học S, chương 9. Góc truyện audio.com 91, buổi chiều cuối tuần, một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến về phòng sinh hoạt của câu lạc bộ kịch S Đại. Trước khi vào phòng sinh hoạt, Giáo thảo A Đại trốn đi WC. Cậu cần chuẩn bị tâm lý để thuận lợi đối mặt với Giáo hoa S Đại lần thứ hai. Nhân tiện nhấn mạnh đọc thầm 28 chữ nhân đức công pháp. Giáo hoa toàn bộ rơi não bên ngoài. Nữ thần mới là chân ái của ta. Chỉ cần sai đường một chút. Cẩn thận cúc hoa nở rộ. 92. WC rất cần phòng sinh hoạt. Giáo thảo A Đại đi vào nhà vệ sinh nam. Trong miệng vẫn còn lải nhải. Đến nỗi không chú ý rằng trong nhà vệ sinh còn có người. Cậu lấy dây ra. Liếc mắt nhìn người bên cạnh. Nhất thời sợ tới mức 28 chữ vừa rồi đều quên sạch. Thật là đúng lúc, giáo hoa S Đại kéo khóa quần, như có điều gì suy nghĩ nhìn về phía cậu. Đang học lời kịch sao? Giáo thảo A Đại hàm hồ trả lời. Tầm mắt của giáo hoa S Đại dừng trên mặt cậu di chuyển một vòng. Chậm rãi nhìn xuống dưới. Giáo thảo A Đại, đờ mờ, tên gay nhà cậu nhìn cái chim. Đúng là nhìn cái chim. Giáo hoa S Đại nở nụ cười thanh thuần tao nhã. Suýt nữa trói mù mắt giáo thảo A Đại. Hai ngày nay có người nói cậu dài 18 cm. Quả nhiên là lời đồn. Giáo thảo A Đại đang bị nụ cười của giáo hoa S Đại mê hoặc vì một câu nói lại đột nhiên tỉnh táo. Đây là sỉ nhục, tuyệt đối là sỉ nhục. Cút đi, tôi mà cứng lên có thể hù chết cậu đó. Cổ giáo thảo A Đại đỏ bừng lên. Vội vội vàng vàng sửa sang lại chính mình. Lúc đi qua giáo hoa S Đại còn cố ý huých vai người ta một cái như trẻ con. 93. Đứng cạnh bồn rửa tay. Giáo thảo A Đại xoa xoa tay định nhấc chân rời đi. Bị giáo hoa S Đại đang chuẩn bị rửa tay chặn lại. Dáng vẻ của cậu hình như không giống bọn họ miêu tả. Lời thô tục trong miệng giáo thảo A Đại nghẹn lại trong cổ họng. Sau lưng chợt lạnh, đờ mờ, sao cậu lại quên mất cái mác giáo thảo của mình cơ chứ? Lúc này bắt đầu giả tạo cũng muộn rồi. Giáo thảo A Đại thẳng thắn, bộ dạng lành làm gáo vỡ làm muôi. Cút, lão tử ghét đồng tính. Không cần tỏ thái độ tốt đẹp gì với cậu. Giáo hoa S Đại, ghét đồng tính, đúng không? Hắn chậm rãi đè giáo thảo A Đại lại. Giáo thảo A Đại quyết không bỏ cuộc. Dùng khí thế đè lại hắn, đối diện với ánh mắt của đối phương lại lặng lẽ đỏ tai. Khí thế vừa rồi nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi. Hai tay giáo hoa S Đại chống trên bồn rửa tay, hơi khom lưng đem giáo thảo A Đại vây trong ngực, im lặng cùng đối phương mặt đối mặt, khóe môi giáo hoa S Đại khẽ nhếch, xác nhận sợ đồng tính. Giáo thảo A Đại, cậu đẩy giáo hoa S Đại ra. Chạy trối chết, 94, tiết mục đã được dàn cảnh xong. Bắt đầu tập thoại, bên trong phòng sinh hoạt khá nhỏ. Mọi người đi thẳng tới trung tâm hoạt động bên trong đại sảnh. Trong đại sảnh không có điều hòa, mọi người cởi áo khoác, mỗi người cầm một cây quạt nhỏ. Vừa quạt vừa đối lời thoại, giáo thảo A Đại yên lặng đánh giá giáo hoa S Đại ngồi đối diện đang đọc thoại. Mẹ nó, mặc áo thì nhìn có vẻ gầy. Cười ra rồi cũng rất có thịt, vóc người còn rất đẹp. Được rồi, tiếp theo là cảnh hôn thứ nhất, các cậu có muốn chuẩn bị một chút không? Trưởng nhóm nháy mắt với hai người, nữ sinh ở đây đột nhiên nín thở ngưng thần, hưng phấn đầy mặt không thể nào che giấu được. 95, diễn cảnh hôn, giáo thảo A Đại miễn cưỡng kiềm chế biểu cảm dữ tợn trên khuôn mặt mình. Cố gắng tỏ ra ôn nhu hỏi, diễn tập cũng phải hôn sao? Như vậy là tốt nhất, tôi sợ lúc công diễn các cậu bị áp lực, cho nên tốt nhất là luyện tập từ bây giờ đi. Giáo thảo A Đại lộ ra vẻ mặt tươi cười thương hiệu. Trong lòng đã mắng chủ tịch câu lạc bộ bên S Đại đến trời long đất lở. Cô thích diễn cảnh hôn thì cô làm đi. Giáo hoa S Đại xem đùa giỡn đủ rồi. Nhàn nhạt lên tiếng, trước tiên cứ hôn giả thôi. Vẻ mặt mọi người tràn đầy thất vọng. 96. Giáo thảo A Đại thiếu chút nữa đã mở chế độ mắng người. Đờ mờ, đồ tâm cơ chó má. CMN đừng kiếm cớ. mấy người chính là muốn nhìn hai thằng đàn ông hôn nhau. 97, cậu đọc lại lời thoại một lần. Các diễn viên coi như đã tìm được cảm giác, chỉ còn một chút thời gian. Trưởng nhóm chia tổ để mọi người đối diễn. Vì vậy, giáo thảo A Đại không thể không đối mặt với giáo hoa S Đại. Giáo thảo A Đại lật kịch bản soàn soạt. Tôi cảm thấy hai chúng ta cũng ổn rồi. Cứ tách ra đọc thoại đi. Giáo hoa S Đại không nói lời nào. Giáo thảo A Đại dương mắt nhìn hắn. Thiếu chút nữa bị gương mặt lạnh lùng hù cho câm miệng. Làm sao, cậu thật sự không thích tôi? Phí, giáo thảo A Đại liếc nhìn ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Ho khan hai tiếng nhỏ giọng nói. Phí lời, tôi là đàn ông tại sao lại thích cậu? Chẳng lẽ ăn no rừng mỡ không có chuyện gì làm? Giáo hoa S Đại lấy điện thoại mở vòng bạn bè của cậu. Giải thích, lịch sử đen tối của giáo thảo A Đại một lần nữa bị lật lại. Trong lòng tức giận bất bình, lão tử nhất thời tưởng cậu là con gái. Không được à, được rồi, giáo hoa S Đại thu điện thoại về. Có chút cô đơn ngồi xem kịch bản. Nếu đã ghét tôi như vậy thì bây giờ thay người đi. Bây giờ vẫn còn kịp. Một cục đá từ trên trời bay tới nện lên đầu giáo thảo A Đại. Giáo thảo A Đại ngồi xuống. Cậu nhìn thấy lông mi đối phương không khống chế được run rẩy hai lần. Một bộ người bị bắt nạt còn không có chỗ kêu oan. Lập tức mềm lòng, thôi, đổi người phiền phức lắm. Ngoại trừ lúc luyện tập cậu đừng đến gần tôi quá là được rồi. Lại nói, thay người mới lại phải đánh trông khua chiêng. Hiện tại toàn bộ A Đại đều đã biết cậu diễn vai nam chính. Đột nhiên lại thay người, mặt mũi của cậu biết để ở đâu. Giáo hoa S Đại đạt được mục đích, khẽ cười một tiếng, vậy thì, trước tiên chúng ta tập đoạn này đi. 98, đây là cảnh hôn thứ hai. Chấm, tiểu thư ngây thơ không cẩn thận từ trên cây ngã xuống. Vừa vặn đè lên nam chính đang suy nghĩ làm sao truyền tin tức ra ngoài. Gió xuân khẽ vuốt từng cánh hoa đào. Cánh hoa rơi xuống, đúng lúc rơi trên vai tiểu thư. Đào dướn nửa người lên, giúp tiểu thư gạt cánh hoa đi. Phiền não trong lòng bị tiểu thư làm cho tan biến. Hai người không kiềm chế được cảm xúc, cuối cùng ôm hôn dưới tán cây hoa đào. 99, giáo thảo A Đại tiêu hao hết sinh lực. Rốt cuộc cũng có thể khắc phục khó khăn tâm lý, cam chịu nằm dưới thân giáo hoa S Đại, là kiểu nằm nhưng vẫn còn nguyên quần áo. Hai chân giáo hoa S Đại đặt bên đùi giáo thảo A Đại hơi dùng sức, giảm bớt gánh nặng cho đối phương. Sau khi chuẩn bị xong tư thế, hai người bắt đầu đọc lời thoại. Ban đầu giáo thảo A Đại cảm thấy tư thế này có hơi gượng gạo. Sau đó từ từ nhập vai. Cậu cảm thấy bản thân đang được giáo hoa S Đại dẫn dắt. Bởi vì cậu dường như đã không nghe thấy âm thanh trò chuyện đùa giỡn của mọi người trong sảnh. Trước mắt chỉ còn lại giáo hoa S Đại đang mỉm cười ngọt ngào. Giáo hoa S Đại đọc xong lời kịch, một tay mượn cớ điều chỉnh tư thế sờ eo giáo thảo A Đại một cái. À, cảm giác không tồi. Giáo thảo A Đại bị hắn sờ đến nổi da gà, đẩy nửa người trên lên. Một tay đập vai đối phương, cổ áo cậu rất rộng, sau một loạt động tác như thế cổ áo trực tiếp trượt xuống bả vai. Lộ ra xương quai xanh và khe xương, trên đó còn có một nốt ruồi đỏ. 100, giáo thảo A Đại còn chưa kịp đọc lời thoại, giáo hoa S đột nhiên đứng lên, nói lời xin lỗi bằng giọng khàn khàn sau đó bước nhanh đi xa. Còn lại một mình cậu dùng một loại tư thế kỳ dị nằm trên mặt đất. Giống như bán thân bất thành, lời nói chuyện trong sảnh đột nhiên im bặt, mọi người đồng loạt nhìn về phía giáo thảo A Đại. Giáo thảo A Đại, đờ mờ, chấm, người này có cái tật xấu gì vậy? Cứ nhiên lại có thể để cậu mất mặt một mình như vậy. Mỹ nhân rắn rết, CMN đúng là mỹ nhân rắn rết. Editor, bởi vì mạng đều quá nên sang ngày mới rồi mới đăng được. Ngày mai vẫn hai chương nha. Cách chương.